Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ui, xem thử đó rốt cuộc là lĩnh vực gì? Ba Giác Tây chậm rãi nói. Lĩnh vực hải thần quanh người nàng đã bị áp xuống còn hơn 20 mét. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bước vào lĩnh vực tiên thiên ngũ phương. Ngay khi bước vào, lĩnh vực hải thần dường như mất tác dụng hoàn toàn, khiến Ba Giác Tây giật mình. Lĩnh vực này, quả thật mạnh mẽ. Chẳng phải ban đầu ở tầng 1001 bậc thang, Vương Ngũ đã dùng chiêu này đâm thủng hải thần đại nhân hư ảnh sao? Cùng lúc đó, Ba Giác Tây nhìn thấy Vương Ngũ ở giữa lĩnh vực. Khoảnh khắc sau, Ba Giác Tây cảm thấy tinh thần chấn động. Trong lĩnh vực này, tinh thần nàng như bị mắc kẹt trong đầm lầy, chịu đựng sự tấn công dữ dội. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ miệng Vương Ngũ. Tinh thần Ba Giác Tây lại chấn động, lập tức ngất đi. Trong lĩnh vực tiên thiên ngũ phương, Vô Phong nhận thấy uy lực của chấn tự âm được tăng cường tối đa. Lĩnh vực tiên thiên ngũ phương vốn đã ma hiệu quả tinh thần ngũ thủ long tinh thần huyễn cảnh, gây ra sự tấn công tinh thần dữ dội lên người bước vào. Cộng thêm chấn tự âm, cho dù là với thực lực và tinh thần mạnh mẽ của Ba Giác Tây, cũng vẫn ngất đi, chứng tỏ sức mạnh kinh người. Nếu không, chỉ riêng chấn tự âm thôi thì không thể nào có tác dụng với Ba Giác Tây. Hừ, ngay sau đó, Vương Phong không hề phí sức, tập trung toàn bộ lực lượng vào một quyền, đột ngột đánh về phía Ba Giác Tây. Hải thần sơn lại chấn động, như thể bị một lực lượng khổng lồ làm rung chuyển. Vương Phong đánh trúng bụng Ba Giác Tây. Hưng, Ba Giác Tây biến mất tại chỗ, bị Vương Phong đánh bay ra ngoài. Giống như Chu Trúc Thanh trước đó, như mũi tên rời cung, từ đỉnh Hải Thần Sơn bị đánh xuống biển. Lừ nầm, toàn bộ mặt biển cũng rung chuyển dữ dội. Trong chốc lát, những người chứng kiến đều sững sờ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hoa oanh, Ba Giác Tây bị đánh văng xuống biển, cuốn nước ca trăm mét bắn tung tuế. Sức mạnh kinh hoàng khiến cả Hải Thần Sơn cũng rung chuyển. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người há hốc mồm, kinh hãi đến ngây người, vì quá quen thuộc, đặc biệt là Đường Tam và những người của hắn. Cảnh này chẳng khác nào hôm qua họ bị Ba Giác Tây quật xuống biển sao, hầu như y đúc. Không ngờ giờ Ba Giác Tây lại, sao có thể thế này? Thất Thánh Trụ càng trợn mắt há mồm, bảy người gần như đồng loạt dụi mắt nhìn lại cảnh tượng ấy. Ba Giác Tây đại nhân sao lại bị đánh xuống đáy biển dễ dàng như vậy? Tình hình lẽ ra phải hoàn toàn ngược lại chứ, chắc chắn có gì đó không ổn. Bảy người liên tục dụi mắt, rồi mở mắt ra, định nhìn lại lần nữa. Nhưng khi họ mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người từ trong vòng xoáy nước bay lên. Đó là Ba Giác Tây. Lúc này, toàn thân Ba Giác Tây bao phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, dường như đang hấp thụ một loại năng lượng đặc biệt. Chỉ là sắc mặt nàng có phần u ám. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác đánh văng xuống biển. Ngay cả hai người năm đó cũng không làm được điều này. Nhưng thực lực của hai người họ năm đó cũng không mạnh bằng bây giờ. Nàng ở cấp 99, đã đợi không biết bao nhiêu năm. Mặc dù đòn đánh này không làm nàng bị thương, nhưng lại khiến nàng mất mặt. Ba Giác Tây khẽ kêu một tiếng, người vốn hiền hòa như nước, tiếng kêu này lại mang đến cảm giác uy nghiêm vô cùng. Đồng thời, hư ảnh hải thần võ hồn cũng gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra luồng sáng xanh lam chói mắt. Hai hồn hoàn thứ 8 và thứ 9 trên người Ba Giác Tây bỗng nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, quyền trượng trong tay Ba Giác Tây tỏa ra ánh sáng chói lọi. Dưới vòng xoáy nước, bất ngờ nổi lên 9 cột nước xuyên trời, nhanh chóng hình thành 9 con thủy long khổng lồ, còn to lớn hơn cả hải thần long. Hiên ngang, 9 con thủy long này tràn đầy linh tính, tuy không phải thực thể, nhưng mỗi con đều tỏa ra khí thế hung hãn của hồn thú trăm nghìn năm. Hư ảnh hải thần võ hồn nhảy lên cao, đáp xuống đầu một con thủy long. Ba Giác Tây cũng vậy, nàng đáp xuống thân một con thủy long khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cột sáng trắng trên hải thần sơn. Trận chiến này, Ba Giác Tây tất nhiên sẽ không nương tay. Đối phương mạnh mẽ, cũng nằm trong dự liệu. Lĩnh vực kia quả thực rất mạnh, nhưng điều đó thì sao? Ba Giác Tây nhẹ nhàng vung quyền trượng, 9 con thủy long, dẫn đầu bởi con thủy long do hư ảnh hải thần võ hồn cưỡi, lao thẳng về phía cột sáng xanh trắng trong lĩnh vực, chính là vị trí của Vương Phong. Ừm đầm, ngay khi 9 con thủy long bị ngũ phương lĩnh vực bao phủ, chúng liền nhận phải mấy đạo quang pháo hai màu manh kích tới. Nhưng 9 con thủy long này dường như tràn đầy linh tính, há miệng phun ra cột nước, trực tiếp đối đầu với những đạo quang pháo đó. Tiếng nổ vang dội khắp lĩnh vực. Sau đó, 9 con thủy long lao thẳng về phía trung tâm, nơi Vương Phong đang đứng. Vương Phong thấy vậy, ánh mắt hơi chớp động, chiến đầu thủy hình cự long không phải là thần công kích, bởi vì chúng chỉ là năng lượng nước thuần túy, nhưng uy lực của chúng lại cực mạnh. Vương Phong không hề sợ hãi, hắn ở trong lĩnh vực tiên thiên ngũ phương là vô địch. Thấy chín đầu thủy hình cự long đánh tới, Vương Phong không chút do dự, một quyền oanh bạo toàn bộ, tiếng nổ chấn động dữ dội quanh quẩn trong lĩnh vực của Vương Phong, nhưng không gây ra cho hắn bất kỳ tổn thương nào. Sau cùng, hai mục tiêu là Ba Tắc Tây và hư ảnh võ hồn hải thần cùng nhau tấn công. Ba Tắc Tây hiển nhiên đã nhận ra, trong lĩnh vực này, Vương Phong không hề bị tổn thương. Bất cứ dạng thương tổn nào cũng không có hiệu quả với hắn. Bởi vì ngay cả khi thủy hình cự long nổ tung, phạm vi sát thương cũng cực lớn. Hơn nữa, chiến đầu rồng cộng hưởng uy lực sẽ tạo ra sức mạnh nổ tung mãnh liệt hơn. Ngay cả khi đối thủ oanh bạo được chúng, vẫn sẽ chịu thương tổn nặng nề. Hừm, Ba Tắc Tây nheo mắt, toàn thân bao phủ bởi một lớp hào quang màu xanh biển nhạt. Bất cứ đòn tấn công tinh thần nào trong lĩnh vực tiên thiên ngũ phương đều bị lớp hào quang này chặn lại. Đã từng chịu thiệt, nàng đương nhiên không muốn tái phạm. Lớp hào quang xanh biển này chính là hồn kỹ thứ 6 của nàng, Hải Thần Uẩn Thần bao bọc. Nó giúp nàng miễn dịch mọi đòn tấn công tinh thần trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời có hiệu quả phòng ngự rất cao. Đồng thời, sau khi chín đầu thủy long nổ tung, hư ảnh võ hồn Hải Thần lập tức tấn công Vương Phong. Là võ hồn chân thân, Hải Thần võ hồn là võ hồn kỳ lạ nhất mà Vương Phong từng thấy. Vì khó xác định nó là thú võ hồn hay khí võ hồn. Hiện nay, sự phát triển võ hồn ở Đấu La thế giới quá đơn giản, không có nhiều phân loại. Người thực sự có tâm nghiên cứu võ hồn cũng không nhiều. Vì vậy, Vương Phong không hiểu rõ loại võ hồn này. Tuy nhiên, cuộc chiến này với Ba Tắc Tây, hắn không tính toán đánh bại nàng. Mục đích của hắn rất đơn giản. Thấy lư ảnh võ hồn Hải Thần đánh tới, hàng quang từ tam xoa kích trong tay Vương Phong lóe lên. Hắn không né tránh, dùng tay không đón nhận đòn đánh đó. Lực lượng khổng lồ khiến thân hình Vương Phong lui nhanh. Vương Phong mạnh lùng hừ một tiếng, khẽ động ý nghĩ. Huyền Minh phi kiếm lập tức xuất hiện trong lĩnh vực. Một đòn chí mạng đâm thẳng vào sau lưng hư ảnh võ hồn Hải Thần. Vương Phong nắm chặt tam xoa kích, khiến hư ảnh võ hồn Hải Thần khó cử động. Huyền Minh phi kiếm mang theo lực lượng như núi, đè xuống. Thời khắc mấu chốt, một cây quyền trự chặn trước mặt hư ảnh võ hồn Hải Thần. Cản ân anh trong trẻo vang lên, kèm theo rung động mạnh mẽ, khiến toàn bộ lĩnh vực bùng nổ một luồng khí kình. Thấy vậy, xương cốt Vương Phong bỗng phát ra một luồng hào quang màu băng, lao về phía hư ảnh võ hồn Hải Thần. Hư ảnh võ hồn Hải Thần to lớn, ở khoảng cách gần như vậy với Vương Phong, không thể né tránh. Thân thể nó nhanh chóng bị linh phong hồn kỹ đóng băng, có lẽ không kéo dài được lâu, nhưng đủ rồi. Bởi vì mục tiêu của Vương Phong là Ba Tắc Tây. Cùng lúc đó, mắt Ba Tắc Tây lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Một quyền trượng đánh bay Huyền Minh phi kiếm, nhân cơ hội đánh một quyền trượng vào thân hư ảnh võ hồn Hải Thần, làm vỡ lớp băng vừa mới hình thành. Nhưng ngay lúc đó, trong năm phương vị của lĩnh vực tiên thiên ngũ phương kỳ, Diễn Kỳ đột nhiên phóng ra một luồng sáng rực rỡ về phía Ba Tắc Tây. Ánh sáng rơi xuống, trong khoảnh khắc đã phá hủy lớp hào quang xanh biển trên người Ba Tắc Tây, khiến nàng giật mình. Đây là hồn kỹ gì? Ngay cả hồn kỹ biến dịch tuyệt đối này cũng có thể phá hủy. Đồ gì thế? Hào quang biến mất, tinh thần Ba Tắc Tây chịu một đòn tấn công mạnh mẽ, sắc mặt hơi đổi. Ba Tắc Tây lui nhanh, nhưng đã quá muộn. Long cực chuẩn sát phát động, gần như trong nháy mắt, Vương Phong đã đến trước mặt Ba Tắc Tây. Ba đoàn viên hồ chạm theo sau. Ba Tắc Tây lạnh lùng hừ một tiếng. Dù tinh thần liên tục bị tấn công, nhưng tinh thần lực của nàng vẫn mạnh mẽ. Đối phương còn chưa kịp phát ra âm thanh kỳ lạ, tinh thần lực đã có khả năng chống cự nhất định, không đến mức khiến nàng không thể phản kháng. Ba Tắc Tây dùng quyền trượng nhẹ nhàng điểm đất, hồn hoàn trên người lại sáng lên. Nàng ung dung giơ tay, lòng bàn tay chứa một đoàn sáng màu xanh lam, sau đó vung ba lần về phía ba vòng tròn. Ba đòn tấn công đủ để tiêu diệt một siêu cấp đấu la, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Bị Ba Tắc Tây một tay đẩy ra, hắn hóa thành mây khói. Nàng vẫn sức trong tay, vòng sáng xanh lam dường như có thể phá vỡ mọi loại công kích năng lượng. Nhưng ngay lúc đó, một quyền đánh thẳng tới, khiến Ba Tắc Tây biến sắc. Đó là sức mạnh thuần túy, căn bản không thể hóa giải. Lại càng huống hồ đối phương đang ở ngay trước mặt nàng. Lúc này, Ba Tắc Tây hiểu ra, Vương Ngũ dùng chiêu thức thuấn di đến trước mặt hắn chỉ để ra một quyền nhanh như chớp này mà thôi. Ba Tắc Tây lại bị đánh văng ra, rơi xuống biển, tạ nơi cột nước cao cả trăm mét. Mọi người lại há hốc mồm nhìn. Một lát sau, mặt biển bắt đầu sôi trào. Vô số dòng nước biển từ vị trí Ba Tắc Tây ngưng tụ lại. Một bóng người vọt lên từ mặt biển. Cùng lúc đó, hư ảnh Hải Thần võ hồn cũng lao thẳng vào lĩnh vực của Vương Phong. Nó trực tiếp dung nhập vào thân thể Ba Tắc Tây. Ngay lập tức, Một luồng khí thế khổng lồ từ người Ba Tắc Tây bốc lên. Đó là một loại khí tức khiến người không thể chống cự. Dòng khí màu xanh lam biển, như những ngọn lửa thiêu đốt, xoáy cuộn quanh thân Ba Tắc Tây. Đặc biệt là đôi mắt nàng, ấy chứa đôi mắt xanh lam biển mang theo vài phần thần tính. Vương Phong kinh ngạc nhìn. Đây là khí tức của thần. Hóa ra hải thần võ hồn có thể nhập thể. Mờ mịt giữa, Vương Phong cảm nhận được khí tức đặc biệt tỏa ra từ người Ba Tắc Tây lúc này. Tư rất nhạt, nhưng đúng là khí tức của thần. Hay nói đúng hơn là khí tức của bán thần. Không ngờ, sau khi nhập thể với hải thần võ hồn, nàng lại có thay đổi lớn như vậy. Hắn vừa dùng viễm kỳ phá vỡ lớp hào quang miễn dịch công kích tinh thần trên người Ba Tắc Tây, lại đánh bay nàng. Chắc hẳn khiến Ba Tắc Tây nổi giận. Bạt Rin, như thuấn di, Ba Tắc Tây giữa không trung khẽ bước một bước. Tuy nhìn như cách Vương Phong cả trăm mét, nhưng trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Quyền trượng trong tay nàng dường như biến thành tam xoa kích. Những dòng khí như luyện không tỏ ra từ hai bên tam xoa kích. Một kích như xé rách không gian. Ba Tắc Tây trông như nữ chiến thần vẫn sức chờ phát động. Hóa chặt Vương Phong. Một kích mang theo sức mạnh của đại dương. Lao thẳng về phía Vương Phong. Vương Phong biến sắc. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó, hầu như không kịp phòng thủ. Một kích đó rơi xuống người hắn. Gừng đồng. Lần này, Vương Phong bị đánh bay. Tuy không bị thương, nhưng đau đớn dữ dội lan khắp người. Ba Tắc Tây này quả nhiên không tầm thường. Vương Phong biến sắc, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Thời gian vô địch còn hơn 10 giây. Để ta xem thực lực của ngươi. Vương Phong điểm chân. Hư không nổ ra một luồng khí. Toàn lực vận công. Như một tia sáng lao về phía Ba Tắc Tây. Trận chiến lại bùng nổ. Hai người như hóa thành hai luồng ánh sáng giao thoa. Chỉ trong một giây, giữa lĩnh vực xanh trắng đó, họ đã giao chiến vô số lần. Tiếng oanh minh vang dội, còn mạnh hơn cả sấm sét nữa. Toàn bộ hải thần sơn rung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ. Vùng biển xung quanh bị uy thế kinh khủng ấy làm rung chuyển. Sóng biển cao vút lên đến mấy trăm thước, cuồn cuộn không ngừng. Hàng vạn hải hồn thú hoảng sợ, chìm sâu xuống đáy biển, không dám lộ mặt, sợ bị tai họa vây lấy. Thất Thánh Trụ nhanh chóng rời khỏi hải thần sơn. Khi Đường Tam và những người khác trên hải thần sơn bắt đầu cảm thấy rung chuyển, họ cũng ào ào chạy xuống bậc thang, đứng từ xa quan sát, như những con chim nhỏ đậu trên cành cây. Với thực lực của họ, khó mà nhìn rõ trong vùng xanh trắng kia cuộc chiến diễn ra như thế nào, bởi vì quá nhanh, dù bằng mắt thường hay cảm nhận đều không thể nào nắm bắt được. Chỉ có Đường Tam, người đã tu luyện Tử Cực Ma Đồng đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, mới có thể nhìn rõ một phần. Trong số Thất Thánh Trụ, chỉ có Hải Long Đấu La và Hải Ma Đấu La cũng nhìn rõ được đôi chút, nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ trong chớp mắt mười mấy giây, toàn bộ hải thần sơn như bị cày xới. Chỉ có hải thần điện ở trung tâm vẫn không hề thay đổi. Thảm thực vật, rừng cây trên núi đều bị tàn phá nghiêm trọng. Thậm chí cả tường thành xung quanh hải thần điện cũng xuất hiện vô số vết nứt. Trên trời thi thoảng lóe lên những tia sét, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến này. Cuộc sáng xanh trong vùng chiến đấu cũng yếu dần. Vương Ngũ chắc chắn sẽ thua. Đường Tam thì thầm. Khí thế của tiền bối Ba Tắc Tây vẫn không ngừng tăng cường. Ở trong biển này, nàng hầu như không bị hao tổn chút nào. Mọi người im lặng. Sự thật đúng như vậy. Vài giây sau, một màn ánh sáng xanh biển bùng nổ từ trong đám mây. Ngay sau đó, vùng xanh trắng biến mất. Cột sáng xanh cũng biến mất trong khoảnh khắc. Vương Phong đứng trong hư không. Toàn thân tả tơi. Đầy thương tích. Trên bộ trường bào đỏ quý phái của Ba Tắc Tây cũng xuất hiện vài lỗ thủng. Lộ ra da thịt bên trong mồ. Vương Miện đại cung phụng trên đầu nàng cũng bị lệch khỏi vị trí. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận nay đã rối tung. Nhưng nàng không hề bị thương. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Ta thua. Vương Phong thản nhiên nói. Thực lực của đại nhân Ba Tắc Tây quả nhiên phi phàm. Về mặt lý thuyết, trong tình trạng này, hắn đã thua. Sau khi tiên thiên ngũ phương lĩnh vực duy trì được 25 giây, toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện các loại thương tích. Những đòn tấn công của Ba Tắc Tây như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, một đợt mạnh hơn một đợt, dường như vô tận. Đặc biệt là trong vùng biển này, bất kỳ đòn tấn công nào của Vương Phong đều không thể gây ra sát thương thực sự cho Ba Tắc Tây. Dù sức mạnh mạnh hơn, như một quyền nặng mấy trăm ngàn cân, cũng bị Ba Tắc Tây vô hình hóa giải. Húng chi, Vương Phong không mạnh đến mức đó, không thể gây ra bất cứ sát thương nào cho Ba Tắc Tây. Nàng dường như không có trạng thái bất khả chiến bại, nhưng trong vùng biển rộng lớn này, lại là vô địch. Trừ phi sức mạnh tấn công của Vương Phong đủ mạnh để dung chuyển cả đại dương. Điều thú vị nhất là, Bích Lân Hải khiếu hồn kỹ của Vương Phong cũng không thể khống chế được lực lượng vòng tròn của vùng biển này. Thật kỳ lạ, năng lượng của vùng biển này dường như bị phong tỏa hoàn toàn. Sau khi Ba Tắc Tây hợp nhất với chân thân của hải thần võ hồn, khí tức của nàng đã có sự thay đổi vi diệu. Khi ngũ phương lĩnh vực còn tồn tại, Vương Phong còn có thể miễn cưỡng chống đỡ với ba tắc tây. Nhưng khi lĩnh vực biến mất, hắn không còn làm được nữa. Nguyên đội lĩnh vực đối với tinh thần lực khổng lồ của ba tắc tây cũng không hiệu quả mấy. Hồn lực của Vương Phong cũng không thể so sánh với ba tắc tây. Dù sao, hắn mới chỉ có cấp bậc 79. Vì vậy, trong tình huống này, càng đánh, Vương Phong càng thiệt thòi. Với trạng thái hiện tại của ba tắc tây, hầu hết các hồn kỹ khống chế của Vương Phong đều không hiệu quả. Dù có hiệu quả, cũng không thể làm tổn thương ba tắc tây. Vương Phong nghĩ rằng, có lẽ chỉ có thí hồn thương mới có cơ hội làm tổn thương ba tắc tây. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi tiên thiên ngũ phương lĩnh vực vẫn còn tồn tại. Hoặc là, sử dụng trực tiếp bản cổ phủ, hẳn cũng có cơ hội. Còn muốn đánh bại nàng, phải đạt đến cấp 80, thu được hồn hoàn thứ 8 mới được. Suy nghĩ đến trận chiến vừa rồi, Vương Phong không khỏi thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông lúc đỉnh cao mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa, Vương Phong cảm thấy thực lực của ba tắc tây cũng còn ẩn giấu nhiều điều. Bởi vì Hải Thần Thần Điện từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Nói tỏ thần điện này không có gì kỳ lạ. Vương Phong tuyệt đối không tin. Ngươi không hề thua. Ba tắc tây nhìn chằm chằm Vương Phong mấy lần. Trên mặt mang vài phần ý cười nói. Cấp độ dưới 80 mà có thể ép ta đến đường cùng như vậy. Nhiều năm qua, ngươi là người thứ ba. À, hai người trước đó hẳn là Thiên Đạo Lưu và Đường Thần. Vậy thì, hiện tại ta cũng coi như miễn cưỡng sánh ngang với cấp 99 tuyệt thế đấu la sao. Vương Phong thầm nghĩ. Điều này không ổn lắm. Ta mới chỉ cấp 79 mà thôi. Chẳng lẽ ta lên cấp 80 là sẽ vô địch đấu la thế giới? Vương Phong suy nghĩ một lúc. Cảm thấy điều đó khá có khả năng. Nhưng lời nói của ba tắc tây cũng rất thú vị. Đường cùng là sao? Nói cách khác, ba tắc tây hẳn là chưa phát huy hết toàn bộ năng lực. Vương Phong đoán chắc là có liên quan đến Hải Thần Thần Điện. Nghe nói ta không thua thì ta không thua à? Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Ta chính là thua rồi. Ta Vương Ngũ không phải kẻ không dám nhận thua. Nhưng nếu có lần sau, ngươi chưa chắc đã thắng được ta. Trận chiến này mang lại cho Vương Phong rất nhiều lợi ích. Chủ yếu là được trải nghiệm thực lực gần như vô hạn của một vị thần. Đúng vậy, ti ba tắc tây mang khí tức của thần, nhưng không có thực lực của thần. Chỉ có thể nói là gần như sánh ngang với thần. Bất thì đòn tấn công nào của hồn sư đều không thể gây ra thương tổn cho ba tắc tây. Điểm này, thực sự quá mạnh. Nàng không sử dụng bất kỳ hồn kỹ vô địch nào, nhưng luôn luôn duy trì trạng thái vô địch. Đây chính là cảm giác của thần. Đặc biệt là ở vùng biển này, khiến Vương Phong có cảm giác không thể lay chuyển. Ba tắc tây vẫn chưa nắm giữ sức mạnh thực sự của thần. Nếu là thần thực sự, Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy thần vẫn rất mạnh. Ít nhất là nếu thần thực sự xuất hiện, mình chắc chắn chạy cũng không thoát. Lúc này, chỉ nhay ba tắc tây cười nhạt đáp. Xin lỗi, cho dù là lần sau, ta cũng nhất định sẽ thắng ngươi. Vương Phong lúc này mới nhớ ra, ba tắc tây là phụ nữ. Phụ nữ đều rất nhớ thủ. Cho dù ba tắc tây có hiền hòa, rộng lượng đến mấy, đó cũng chỉ là một mặt của nàng khi là đại cung phụng của Hải Thần Đảo. Vương Phong im lặng không nói, quay người rời đi, dẫn lên Huyền Minh phi kiếm, đen chóng rời khỏi Hải Thần Sơn, định tìm nơi nào đó tu luyện một phen. Ba tắc tây nhìn theo bóng lưng Vương Phong, lẩm bẩm, thật là một người không thể tin được. Sau đó, ba tắc tây lại đáp xuống mặt đất. Lúc này Thất Thánh Trụ cũng từ xa chạy đến, tất cả đều mắt tròn mắt dẹt. Đường Tam và những người khác cũng nhanh chóng bay xuống từ trên núi. Đại cung phụng, Hải Long đấu la bước lên trước, lút nước miếng. Hán thua, nhưng ta cũng không thắng. Ba tắc tây nói một câu hết sức huyền bí, khiến mọi người đều không hiểu gì cả. Trên thực tế, ba tắc tây cũng cảm nhận được Vương Ngũ này vẫn còn giấu nhiều thứ chưa dùng. Nếu không thì sẽ không đến mức bị mình áp chế hoàn toàn sau khi lĩnh vực biến mất. Được rồi, tất cả giải tán đi. Bảy người các ngươi tiện tay dọn dẹp Hải Thần Sơn luôn đi. Đường Tam các ngươi ở lại. Ba tắc tây chỉ vào Hải Thần Sơn tan hoang. Thất Thánh Trụ, bảy người vốn còn có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng ba tắc tây đã lên tiếng, họ cũng không dám trái lời. Không có cách, nhiều năm nay đây là lần đầu tiên họ thấy có người có thể ra đấu với đại cung phụng đến trình độ này. Trận chiến quả thực khiến người ta kinh ngạc và hiếu kỳ vô cùng. Bảy người nhanh chóng dọn dẹp Hải Thần Sơn. Ba tắc tây nhìn Đường Tam và chín người kia, dường như vì vừa chứng kiến trận chiến đấu phi thường rung động lòng người kia. Chín người vẫn còn kích động, chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chỉ riêng cú va chạm giữa hai người lúc nãy thôi, chín người họ đừng nói đỡ được, chỉ cần dính phải một chút dư âm thôi cũng sẽ bị chấn thành bụi. Đường Tam cũng không ngoại lệ. Nếu không phải Hải Thần Sơn này có Hải Thần Điện trấn áp, lại có Hải Thần Chi Quang gia trì bảo vệ vững chắc, thì chỉ riêng trận chiến vừa rồi thôi cũng đủ làm sụp đổ toàn bộ Hải Thần Sơn rồi. trận chiến cấp bậc này, có thể nói đã gần chạm đến đỉnh điểm của đấu la thế giới. Có thể nghĩ, được chứng kiến trận chiến này, quả là không dễ dàng gì. Chỉ tiếc, thực lực và cảnh giới của bọn họ còn hạn chế, nên không thể nhìn thấu được nhiều. Đường Tam, khảo hạch tiếp theo của ngươi là rút ra hải thần tam xoa kích phải không? Ba Tắc Tây không nhắc đến chuyện trận chiến vừa rồi. Nên vậy, Đường Tam vội vàng gật đầu nhẹ. Khảo hạch thứ bảy của hắn chính là rút ra hải thần tam xoa kích. Các ngươi đi theo ta. Ba Tắc Tây liếc mọi người một cái, dẫn đầu đi về phía hải thần điện vẫn không hề thay đổi gì. Trận chiến vừa rồi dù thanh thế lớn đến thế nào, vẫn không ảnh hưởng đến vẻ uy nghi tráng lệ của tòa điện này. Chín người nhìn nhau, nhanh chóng đi theo. Ba Tắc Tây tiền bối. Ý tiền bối là sao? Hán Thung Ma. Nhưng ta cũng không thắng là thế nào? Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Chẳng lẽ là hòa? Đương nhiên không thể nào. Bởi vì dù họ không hiểu hết, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức giao thoa của hai người lúc nãy cũng đủ biết Vương Ngũ đang bị áp chế. Có lẽ cả hai đều chưa dùng hết sức. Đường Tam trầm ngân nói. Dù sao chỉ là luận bàn, không phải sinh tử chiến. Nếu dùng hết sức thì khác xa lắm. Nhưng mà, tôi thấy Vương Ngũ mạnh hơi quá rồi. Dù bị áp chế suốt, nhưng đây là Hải Thần Sơn, là sân nhà của Ba Tắc Tây tiền bối. Ở đây tiền bối đương nhiên có lợi thế rất lớn. Hơn nữa ngay từ đầu, Ba Tắc Tây tiền bối đều bị đánh vào vòng biển. Có thể nói là bị đánh không kịp trở tay. Mọi người giật mình, lúc này mới nhớ ra, địa điểm chiến đấu chính là Hải Thần Sơn. Ba Tắc Tây quả thật có lợi thế địa hình. Nhưng dù vậy, Vương Ngũ chỉ bị áp chế chứ không bị đánh bại. Điều này có nghĩa là, nếu ra khỏi đảo Thần Hải, chẳng phải Vương Ngũ có thể so sánh với Ba Tắc Tây sao? Lúc này, mọi người theo Ba Tắc Tây vào trong Hải Thần Điện. Bên trong Hải Thần Điện chỉ có những pho tượng nằm ngang hai bên đại điện, tạo thành một hành lang dài. Những pho tượng này, Đường Tam liếc mắt đã nhận ra, là những hải hồn thú trong biển cả. Trong đó có cả ma hồn Đại Bạch Sa. Ngay cả pho tượng của tộc Nhân Ngư cũng có, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những pho tượng này đều là những sinh vật biển đã từng theo Hải Thần Đại Nhân. Ba Đắc Tây từ tốn giải thích. Các ngươi biết diện tích biển cả không? Mọi người sững sờ. Diện tích biển cả? Ai biết chứ? Đây không phải vấn đề học rộng. Hai đế quốc lớn, vô số vùng đất nguy hiểm, đều bị biển bao quanh. Trên lục địa còn có vô số sông lớn hồ nước đều đổ ra biển cả. Biển cả rộng lớn là điều không thể tưởng tượng. Diện tích biển cả gấp 4 lần lục địa. Ba Tắc Tây vừa đi vừa nói. Gấp 4 lần. Mọi người giật mình. Dù biết biển cả rộng lớn, nhưng gấp 4 lần diện tích lục địa thì quả thực quá sức tưởng tượng. Các ngươi ở lục địa trên kia, suốt bao nhiêu năm qua, lúc nào cũng có đủ loại tranh đấu xảy ra. Ba Tắc Tây nói tiếp. Hãy thử tưởng tượng, sở hữu diện tích biển cả bằng 4 lục địa gộp lại, sẽ có bao nhiêu cuộc chiến. Từ rất lâu trước đây, biển cả còn nguy hiểm hơn bây giờ gấp vạn lần. Tới đó, muôn loài trong biển cả tranh đấu không ngừng. Mỗi ngày biết bao sinh linh phải bỏ mạng. Các hồn sư ở lục địa trên không ai dám đặt chân xuống biển cả. Chính trong quá trình tranh đấu khốc liệt ấy, cuối cùng đã xuất hiện một vị anh hùng vĩ đại. Hắn dùng hơn 1.000 năm, dựa vào sức mạnh cường đại, thiên phú tuyệt thế, chinh phục từng bộ lạc hải tộc, thống nhất biển cả. Cuối cùng được các hải tộc tôn làm hải thần, tạo nên một huyền thoại bất tử. Nghe vậy, Đường Tam và mọi người đều giật mình. Nhìn những bức tượng trong đại điện, lòng không khỏi tĩnh lặng. Vị anh hùng đó chỉ có thể là hải thần. Nhưng mà, hơn 1.000 năm, có phải hơi dài không? Thời gian dài đến vậy, quả thực không biết đó là một sử thi như thế nào. Nếu là Vương Phong ở đây, cũng sẽ thấy rất kinh ngạc. Hơn 1.000 năm, quá lâu rồi. Thực ra, thời gian nó không hề dài. Ta nghe thầy nói, Phong Hào Đấu La có thể sống 300 tuổi. Đường Tam suy nghĩ, nhưng mà, cũng không ai sống lâu như vậy. Ba Tắc Tây xoay người, cười nói, thầy ngươi có lẽ không biết rõ. Mỗi khi Phong Hào Đấu La tăng lên một cấp, ngoài việc tăng cường sức mạnh, tuổi thọ cũng được kéo dài. Vì tuổi thọ không thể cảm nhận trực tiếp, nên chỉ có thể dựa vào cảm nhận khí tức sinh mệnh của bản thân mà thôi. Rất nhiều Phong Hào Đấu La cũng không nhắc đến chuyện này. Thực tế, mỗi khi Phong Hào Đấu La lên một cấp, đều có thể sống thêm 100 năm. Đến cấp 99, tuổi thọ có thể lên tới hơn 1.000 năm. Muốn sống lâu như vậy, cũng không phải là không thể. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Hải Thần Đại Nhân ngày trước quả thực đã dùng hơn 1.000 năm để chinh phục biển cả. Ba Tắc Tây thở dài. Nhưng thiên phú của Hải Thần Đại Nhân cũng không phải là mạnh nhất. Hơn 200 năm trước, ta từng thấy người có thiên phú mạnh nhất chính là tổ tiên của ngươi, Đường Thần. Chúng ta Phong Hào Đấu La, mỗi khi tăng lên một cấp, thông thường đều tính bằng 100 năm. Nhưng tổ tiên ngươi, Đường Thần, chỉ mất vài chục năm đã tu luyện đến cấp 99. Nghe đến đây, chín người Đường Tam đều cảm thấy khó hiểu. Tiền bối, người cũng không phải chỉ mất vài chục năm đã tu luyện đến cấp 99 sao? Đái Bộc Bạch hỏi. Mà nếu phong hào đấu la mỗi cấp đều mất cho năm, vậy những phong hào đấu la ở lục địa chúng ta chẳng phải đã sống mấy trăm tuổi rồi sao? Nhưng họ đâu có giả như vậy. Mọi người trong lòng đều có nghi vấn này. Trên thực tế, rất ít phong hào đấu la trên lục địa sống đến trăm tuổi. Ví như Độc Cô Bác mà Đường Tam biết, hiện tại cũng chỉ mới 80 tuổi. Bà Tắc Tây cười nhẹ vài tiếng. Các đứa nhỏ, đó là tính theo việc tu luyện bình thường. Nhưng thực tế, ai lại mãi mê tu luyện mà chịu đựng trăm năm cô độc chứ? Các ngươi hiểu không? Mọi người đều lắc đầu. Các ngươi khi vượt quá cấp 60, đã cảm thấy tu luyện chậm lại, nên mới ra biển tìm kiếm cơ hội để tăng cường sức mạnh. Là phong hào đấu la, sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, đương nhiên không thể cứ mãi mê tu luyện. Bà Tắc Tây nói nhỏ, họ cũng sẽ tìm kiếm đủ loại cơ duyên, ví dụ như lĩnh ngộ thông qua chiến đấu, đột phá nhờ linh dược, tu luyện những bí thuật không truyền lại. Không một phong hào đấu la nào là đơn giản cả. Việc tu luyện của phong hào đấu la vô cùng chậm chạp, đương nhiên không thể cứ ngây ngốc tu luyện trăm năm để đột phá một cấp. Quá chậm, thật khó mà chịu đựng được. Nghe Ba Tắc Tây giải thích xong, mọi người đều hiểu ra nhiều điều. Nhưng dù vậy, trên lục địa này, những hồn sư tu luyện đến cấp 97 trở lên gần như không có. Bởi vì muốn tìm kiếm thêm nhiều cơ duyên, đột phá lên cấp 98 và 99 đều là hai cửa ải vô cùng khó khăn. Ba Tắc Tây nói nhỏ, còn ta, là nhờ được thần minh ban ơn, được ngài ân huệ, mới có được thực lực cấp 99. Nếu không thì, hiện giờ hồn lực của ta không thể nào đạt đến cấp độ cao như vậy. Lúc trước, ta đã vượt qua 8 kỳ khảo nghiệm đỉnh cao, trở thành đại tế ti của Hải Thần Đảo. Thiên Đạo Lưu cũng giống ta, cũng trải qua 8 kỳ khảo nghiệm tương tự. Ba Tắc Tây dẫn mọi người đến đại điện phía trước nhất. Đó là pho tượng Hải Thần. Trên pho tượng, một chùm hào quang rực rỡ chiếu xuống, khiến pho tượng trở nên vô cùng linh thiêng. Mọi người cũng phần nào hiểu ra. Còn tăng tổ của ngươi, Ba Tắc Tây quay lại nhìn Đường Tam, thì là dựa vào tự thân tu luyện lên cấp 99. Chỉ dựa vào cơ duyên thì khó có thể đạt tới trình độ đó. Điều này còn cần có thiên phú xuất chúng. Ở thời đại chúng ta, tiên phú của tăng tổ ngươi, nói là đệ nhất lục địa cũng không quá lời. Đường Tam im lặng. Hắn có được loại thiên phú này, không thể tách rời huyết mạch tổ tiên. Nhưng, ở thời đại các ngươi, Ba Tắc Tây nhìn về phía xa, nói về thiên phú, có lẽ không ai sánh được với Vương Ngũ. Thiên phú của hắn, theo hiểu biết của ta, quả thực khó tin. Các ngươi có lẽ đã giao thủ với hắn, nhưng vẫn chưa hiểu hết về hắn. Tuy nhiên, hắn muốn tu luyện đến cấp 99, lại cần cả ngàn năm không ngừng nghỉ. Mọi người nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, không hiểu phải không? Ba Tắc Tây cười nói, tự lực của hắn tuy yếu hơn ta một chút, nhưng hồn lực của hắn chưa đến cấp 80. Một hồn sư chưa đến cấp 80 mà lại có thể chiến đấu với ta một phong hào đấu la cấp 99. Điều này chứng tỏ, mỗi cấp độ tăng lên của hắn đều vô cùng to lớn, nhưng cũng vô cùng gian nan. Loại gian nan này, đối với người thường mà nói, cả đời có lẽ chỉ tăng được mười mấy cấp. Cũng chính là loại gian nan đó đã tạo nên thực lực của hắn. Phương thức tu luyện của hắn cũng vô cùng kỳ ạ. Các loại năng lực khiến ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Thiên phú của hắn thậm chí đã vượt xa tầng tổ người. Đường Thần, nếu hắn thực sự là đối thủ của ngươi, Đường Tam, ngoài việc vượt qua cửu khảo của Hải Thần, ngươi không có chút hy vọng nào. Ba Tắc Tây cứ quanh co nói về Đường Tam. Nói những điều này, đơn giản chỉ là để gây áp lực cho Đường Tam mà thôi. Ngươi chỉ cần vượt qua cấp 99, mới có thể đánh bại hắn, mới có thể đánh bại những kẻ địch mà ngươi phải đối mặt. Ba Tắc Tây ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời. Mọi người lại có phần không hiểu ý nghĩa của câu nói cuối cùng này. Nhưng Chu Trúc Thanh thì hiểu. Vị đại cung phụng này dường như đã nhận ra điều gì đó. Cấp 99 là giới hạn của thế giới này. Ba Tắc Tây dùng quyền trượng nhẹ nhàng chạm đất. Hai tâm giống như tinh thạch trên đỉnh quyền trượng phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Dưới ánh sáng đó, pho tượng Hải Thần dường như bị kích thích điều gì đó, nhanh chóng di chuyển về phía sau. Bảy pho tượng hình trụ bên cạnh pho tượng Hải Thần, hình như tượng trưng cho thất thánh trụ, cũng nhanh chóng di chuyển về phía sau. Một cây tam xoa kích cắm ngược ở vị trí hạch tâm, hiện ra trước mặt mọi người. Vì cắm ngược nên chỉ thấy phần cán, nhưng khi nhìn thấy vũ khí này, chính người Đường Tam lại có cảm giác như thế giới này có thêm một trung tâm. Muốn vượt qua giới hạn cấp 99, phải phá vỡ quy tắc của thế giới này. Ba Tắc Tây nhìn chăm chăm vào cây tam xoa kích, nhưng muốn phá vỡ giới hạn của thế giới này khó khăn biết bao. Năm đó, Hải Thần Đại Nhân đã mất hơn 1.000 năm chinh phục biển cả, mượn sức mạnh tín ngưỡng của vô số tộc người biển cả mới phá vỡ giới hạn, trở thành Hải Thần. Đúng vậy, Việc này quả thật khó khăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Phương Phong ở đây, hẳn sẽ biết đây là việc tự chứng thần vị. Hơn nữa, chỉ dựa vào tín ngưỡng của vô số hải tộc trong biển cả mới có thể tự chứng thần vị. Hao phí hơn 1.000 năm. Nếu Phương Phong muốn tự tạo thần vị, e rằng không biết cần bao lâu, cũng chẳng tìm ra đường. Còn có một cách phá vỡ quy tắc, đó là kế thừa truyền thừa do các vị thần đã khuất để lại. Ba Tắc Tây vẻ mặt phức tạp, hải thần đại nhân biết muốn phá vỡ quy tắc này, cơ hội thành thần vô cùng xa vời. Cho nên trước khi rời khỏi thế giới này, ngài đã để lại truyền thừa thần lực của mình, chờ đợi người có thiên phú sau này, cho họ một con đường thành thần. Mà khi ngươi thành thần, sau khi xử lý xong việc của thế giới này, cũng sẽ lưu lại truyền thừa thần lực. Cứ như vậy, truyền thừa mãi mãi. Ngoài hải thần ra, trên lục địa các ngươi cũng có một số nơi lưu giữ truyền thừa thần lực. Cách đây 2 năm, ta, người phụ sự hải thần, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức thần linh cực kỳ tà ác. Ba Tắc Tây nhìn về phía xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đó là khí tức thần vị. Trên lục địa, có lẽ đã có người kế thừa truyền thừa của một vị thần tà ác vô cùng. Hơn 2 năm qua, ta không còn cảm nhận được khí tức đó nữa. Nhưng ta nghĩ, đối phương rất có thể đã bước vào cảnh giới thần linh, che giấu cảm ứng của ta. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Cái này, cái này, cái này. Mọi người kinh hãi đến nỗi không nói nên lời, thậm chí phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Mà cách đây vài tháng, ta lại cảm nhận được một luồng khí tức thần vị quang minh thánh thiện. Ba Tắc Tây tiếp tục nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, luồng khí tức thần linh này hẳn là khí tức của thiên sứ mà thiên đạo lưu hầu hạ. Nói cách khác, cũng có người kế thừa thần vị thiên sứ, nhưng không mạnh bằng luồng khí tức tà ác trước đó. Nếu dựa vào khảo hạch thần linh để phán đoán, người kế thừa thần tà ác kia ít nhất đã đột phá thần cấp 8 khảo, bước vào cửu khảo. Hơn nữa thực lực của đối phương có lẽ không hề kém cạnh ta. Ba Tắc Tây nói nhanh hơn, nhưng người sau có lẽ chỉ đạt thần cấp 7 khảo, thực lực thì kém xa. Ba Tắc Tây im lặng, mọi người rơi vào sự tĩnh lặng hoàn toàn. Hầu như không cần suy nghĩ, hai luồng khí tức thần linh này có thể đến từ Võ Hồn Điện. Chu Trúc Thanh trong lòng cũng hoảng hốt, khó trách Vương Phong lại nghiêm túc như vậy. Tần Đường Tam trong lòng đột nhiên giật mình, nếu vậy, tình hình lục địa lớn này chẳng phải vô cùng nguy hiểm. Cho nên, các con, Ba Tắc Tây ánh mắt mang theo sự hiền lành, nhìn Đường Tam và Chí Người, nếu không thể vượt qua ba khảo cuối cùng này, các con sẽ không có cơ hội nào. Các con là người hải thần chọn lựa, có tiềm lực vượt qua cửu khảo, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong thời gian chưa đầy 1 tháng còn lại, các con cần phải rút ra hải thần tam xoa kích. Nếu không, nói đến đây, Ba Tắc Tây im lặng, tiền mối. Sao lại phải trong vòng 1 tháng này? Đường Tam đột nhiên nghĩ đến điều gì, rồi toàn thân run lên. Ý tiền bối là, bọn họ sẽ đến hải thần đảo. Mọi người nghe vậy, cũng hít một hơi lạnh. Ngươi quả nhiên thông minh. Ba Tắc Tây thở dài. Nhưng ta cũng không chắc chắn. Ta chỉ có linh cảm này. Cho nên, các con cần phải nhanh chóng vượt qua hải thần cửu khảo. Tiền bối, ngươi hẳn biết Vương Ngũ là ai chứ? Lúc này, Đường Tam lại hỏi. Hắn là người Võ Hồn Điện. Đệ tử của hắn cũng là người Võ Hồn Điện. Linh cảm của ngài chắc chắn là thật. Bởi vì cô bé kia đã rời khỏi hải thần đảo, thậm chí đã trở về Võ Hồn Điện để báo cáo tin tức hải thần đảo cho người kế thừa thần tà ác kia. Cho nên bọn họ nhất định sẽ đến hải thần đảo. Nhưng, người thực sự không biết sao? Đường Tam và mọi người đều suy nghĩ miên man. Hồ Liệt Na khảo hạch thất bại, chuyện đó bọn họ đều biết. Ba Tắc Tây đều có thể cảm ứng được thần khí. Lẽ nào lại không biết thân phận Vương Ngũ? Nếu biết, sao lại để Vương Ngũ bình an vô sự mà mạnh liên tại hải thần đảo? Thế nhưng, chỉ thấy Ba Tắc Tây cười cười nói, vị Vương Ngũ kia cũng là người hải thần chọn chúng. Hắn không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Còn việc ta có biết thân phận của hắn hay không, ta là đại cung phụng hải thần đảo, không ra ngoài, nên cũng không biết. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Vị tiền bối Ba Tắc Tây này, chẳng lẽ cố ý thả Hồ Liệt Na đi? Cùng lúc đó, vậy ra Đường Tam và những người đó lại càng mạnh hơn rồi sao? Võ Hồn Thành Rishi, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn những đệ tử đã xa cách hơn 2 năm, thay đổi lớn lao, khẽ nhướng mày. Nghe báo cáo, nhiều phong hào đấu la có mặt cũng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng, Hồ Liệt Na đã kể lại mọi chuyện xảy ra trong 2 năm qua, từ khi rời khỏi Hãn Hải Thành, đến đảo Tử Chân Châu, Thâm Hải Ma Kình, vị cường giả phát ra cột sáng, rồi đến khảo hạch cấp độ hắc tại Hải Thần Đảo. Mọi chuyện đều được kể lại rất rõ ràng. Chẳng lẽ Đường Tam này đúng là được trời định? Xà Mâu Đấu La không nhịn được nói. giáo tông miệng hạ ngăn cản như vậy, cũng không thể phá vỡ ý chí của bọn họ sao? Vừa nói xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đừng nói xà mâu đấu la, ngay cả những đấu la khác nghe xong cũng có cảm giác đó. Sự thật cũng vậy. Trời định. Bỉ Bỉ đông mắt nhìn bình tĩnh. Thế gian này có gì gọi là trời định? Nếu không có ý chí kiên cường, Đường Tam và bảy người kia cũng không thể đạt được thành tựu này. Hồ Liệt Na ừ hai tiếng. Nhưng giáo tông cũng giúp chúng ta tăng cường thực lực rất nhiều. Hồ Liệt Na nói. Tha. Tà Nguyệt và Diễm đều đã hơn 80 cấp. Còn được thần ban cho một hồn hoàn. Đúng rồi. Trên đảo ta không thấy bóng dáng Vương Phong. Hắn có lẽ không đến hải thần đảo. Vương Phong. Hiện giờ là kẻ thù số một trong mắt giáo hoàng điện. Không đến. Bỉ Bỉ đông cau mày. Không. Hắn đến. Chắc chắn đến. Thậm chí có thể đến sớm hơn. Các ngươi không phát hiện ta thôi. Chỉ có thể nói hắn ngụy trang rất giỏi. Nhưng bảy đảo của hải thần đảo, tôi đều đi qua rồi. Thực sự không thấy bóng dáng Vương Phong. Tôi cũng hỏi rồi. Hồ Na suy nghĩ. Hải thần đảo ngoài nhóm chúng ta, những năm này không có ai khác đến tham gia khảo hạch. Hai năm này, Hồ Na coi như đã bơi khắp hải thần đảo. Nơi nào cũng đi. Có một nơi, ngươi chắc chắn chưa đi qua. Bỉ Bỉ đông thản nhiên nói. Đó là hải thần điện trong núi hải thần. Hắn cũng có thể đến đảo, nhưng không tham gia khảo hạch nên không ghi chép lại. Có nhiều khả năng, nhưng hắn chắc chắn ở trên hải thần đảo. Hồ Liệt Na sững sờ. Nơi đó, hắn thực sự chưa từng đến. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Cần làm nhiều như vậy làm gì? Hắn có đến hải thần đảo hay không? Chúng ta trực tiếp đi hải thần đảo là được. Giáo hoàng bệ hạ. Vậy thì xuất phát. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng trong đại điện. Hai bóng người từ ngoài cửa chậm rãi bước vào. Bóng đổ dài trên người mọi người. Đó là Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na nhìn về phía hai người. Ánh mắt cô ta trước tiên dừng lại trên người Thiên Nhận Tuyết. Không phải hắn. Ánh sáng chói lọi ấy thực sự khó mà làm người ta bỏ qua. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt nghiêm nghị. Trong đôi mắt màu vàng óng ánh lên những vệt sáng thần thánh hoàn mỹ. Toàn thân nàng như được phủ một lớp hào quang vàng óng. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm kim sắc. Đa phun ra nuốt vào ngọn lửa dữ dội. Nhiệt độ trong đại điện nhanh chóng tăng lên vì ngọn lửa vàng kia. Hồ Liệt Na cũng cảm nhận được một luồng hơi nóng. Điều khiến Hồ Liệt Na kinh ngạc nhất vẫn là khí thế trên người Thiên Nhận Tuyết. Vị thiếu chủ võ hồn điện này, người có mối quan hệ đặc biệt với giáo hoàng bể hạ. Hơn 2 năm không gặp, dường như đã thay đổi rất nhiều. Ngược lại, Thiên Đạo Lưu đứng bên cạnh nàng lại rất bình tĩnh, không mấy nổi bật. Phong hào đấu la. Hồ Liệt Na cảm nhận được điều đó và trong lòng không khỏi kinh hãi. Thiên Nhận Tuyết đã là phong hào đấu la rồi. Nhiều phong hào đấu la khác trong đại điện cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ ấy từ Thiên Nhận Tuyết. Một khí thế không gì sánh bằng. Võ hồn điện lại thêm một phong hào đấu la nữa. Và xem ra, không phải là một phong hào đấu la tầm thường. Bỉ Bỉ đông nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Lờ một nụ cười. Rồi nhìn sang Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu đáp lại. Đã đến lúc lên đường rồi. Gần 3 năm rồi. Bỉ Bỉ đông đứng dậy. Sai người. Nhìn về phía giáo hoàng điện ở xa. Áo bào kim bạch giao thoa như được phủ thêm một lớp hào quang vàng sáng chói hơn. Thêm kế hoạch ban đầu, ta sẽ cử 10 vị phong hào đấu la trấn giữ võ hồn thành, giám sát mọi hoạt động của võ hồn liên minh hàng ngày. Bỉ Bỉ đông chậm rãi nói. Còn lại, mỗi thành phố ít nhất sẽ điều động một hồng y giáo chủ cấp 60 trở lên đến cảng chuẩn bị những con tàu mà võ hồn điện ta đã mua trong 2 năm qua. Ta và đại cung phụng sẽ cùng nhau chỉ huy, xuất phát đến hải thần đảo. 1 tháng nữa khởi hành, tiến về hải thần đảo. Hãy nhớ dặn tất cả hồng y giáo chủ chuẩn bị quần áo nhẹ, sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở các phân điện võ hồn và báo cáo lên tổng bộ. Đông bảo phong hào đấu la đồng loạt vật đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện để chuẩn bị. Với thực lực hiện tại của võ hồn liên minh, chỉ riêng mệnh lệnh này thôi cũng có thể tập hợp được ít nhất 6.000 hồn sư cấp cao trở lên. Phong hào đấu la cũng ít nhất trên 10 vị. Đây là một đội hình cực kỳ mạnh mẽ, có thể quét sạch bất kỳ thế lực nào trên lục địa. Nếu thật sự khai chiến, hai đế quốc lớn cũng khó lòng chống đỡ nổi. Hơn nữa, Bỉ Bỉ đông cũng không cần huy động đội kỵ sĩ giáo hoàng của giáo hoàng điện, hay còn gọi là đội kỵ sĩ thánh điện. Thành viên đội kỵ sĩ thánh điện đều là những hồn sư cấp 60 trở lên, bảo vệ võ hồn thành, đại bản danh của võ hồn liên minh. Ngoài ra, trong các phân điện võ hồn còn có đội kỵ sĩ phân điện do các hồn sư võ hồn điện tạo thành lên, để duy trì trật tự giới hồn sư. Bỉ Bỉ đông đương nhiên không thể huy động toàn bộ lực lượng. Hiện tại, võ hồn liên minh đang từng bước xâm chiếm 2 đế quốc lớn. Các tông môn còn lại cũng chỉ còn nhiều nhất 2 năm nữa. Họ sẽ không thể chống cự nổi. Cho dù cố gắng chịu đựng, cũng sẽ hao phí sức lực rất lớn. Đến lúc đó, võ hồn liên minh sẽ dễ dàng tiêu diệt họ và thống nhất toàn bộ lục địa. Tại thời điểm mấu chốt này, Bỉ Bỉ Đông càng phải đảm bảo an toàn cho bản bộ. Trên thực tế, theo Hồ Liệt Na thấy, số lượng hồn sư này đã gấp đôi, thậm chí hơn gấp đôi số lượng tại Hải Thần Đảo. Hơn 10 vị phong hào đấu la cũng hoàn toàn không thể so với thất thánh chủ yếu. Thêm cả lão sư tự mình xuất thủ, cùng với đại cung phụ, và cả thiên nhận tuyết mà Hồ Liệt Na không thể nào đoán được. Cùng với giáo tông đang ở trên đảo Hải Thần Đảo, Hải Thần Đảo căn bản không thể giữ được Vương Phong và Đường Tam. Cho dù Hải Thần Đảo không bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng ít nhất sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la là phong hào đấu la cấp 98, một trong những cường giả gần đạt tới cấp bậc tuyệt thế đấu la trên toàn lục địa. Đương nhiên phải chấn giữ tổng bộ võ hồn thành N. Thậm chí hai vị phong hào đấu la cấp 97 cũng không thể thắng được hắn. Tại sao phải đợi một tháng? Đợi đông đảo phong hào đấu la rời đi, Thiên Nhận Tuyết mới lạnh lùng nói. Thanh nữ sắp trở về, chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, căn bản không cần đợi chờ. Mỗi ngày trì hoãn, Hải Thần Đảo lại càng có khả năng phát hiện thân phận của thánh nữ, nên đường ngay lập tức mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, để người Hải Thần Đảo phát hiện, chúng ta sẽ càng thêm phiền phức. Nghe vậy, Hồ Liệt Na cũng gật đầu. Giáo tông còn ở trên nào? Nếu người Hải Thần Đảo xác nhận thân phận của nàng, hoặc Đường Tam bọn họ phát hiện mình rời đi, mà võ hồn điện tấn công Hải Thần Đảo, đến lúc đó báo cho ba Tắc Tây, thì Hải Thần Đảo chắc chắn sẽ chuẩn bị chu đáo. Thậm chí rất có thể, Giáo Tông và Tà Nguyệt Diễn đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đó là điều Hồ Liệt Na lo lắng nhất. Vì vậy, Hồ Liệt Na cũng đồng ý nên lên đường ngay lập tức. Thậm chí nàng còn muốn đi ngay lập tức. Bỉ Bỉ Đông cười cười, không nói gì. Thiên Đạo Lưu cũng cười, muốn nói việc chuẩn bị vội vàng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông đã chuẩn bị từ hơn nửa năm trước. Chắc chắn không ai muốn nhanh chóng xuất phát tới Hải Thần Đảo hơn nàng. Nhưng nàng không thể biểu hiện quá vội vàng. Thiên Nhận Tuyết không hiểu tại sao họ lại cười, chỉ lạnh mặt. Một tháng cũng đã rất nhanh rồi. Bây giờ võ hồn liên minh không giống như võ hồn điện trước đây. Cho dù chúng ta chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể quá vội vàng, để tàn dư của hai đế quốc phát hiện điều bất thường. Ngoài ra, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói, so với kế hoạch ban đầu, chúng ta đã khởi hành sớm 3 tháng. Huống hồ, nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông dừng lại, trầm ngâm, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng càng trì hoãn, Vương Ngũ ở lại giáo tông Hải Thần Đảo càng nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết giọng điệu lạ thường, vì Hải Thần đấu la ba Tắc Tây kia mạnh mẽ lắm. Ông muội đã nói với ta rồi, lẽ nào ngươi cho rằng giáo tông Vương Ngũ có thể sống sót dưới tay ba Tắc Tây sao? Đi muộn, ngươi sẽ không còn. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, nhìn Thiên Nhận Tuyết, vội vàng như vậy đi Hải Thần nào? Xem ra Tiểu Tuyết thật sự rất quan tâm đến giáo tông Vương Ngũ. Suy nghĩ lại cũng đúng, trước đây Vương Ngũ đã cứu Tiểu Tuyết thoát chết từ đấu hoàng thành L, giữa họ có tình cảm cũng là chuyện bình thường. Thêm vào đó, sau khi có tình cảm lại phải chia xa, hai năm nay Tiểu Tuyết đã nỗ lực rất nhiều, lại có sự giúp đỡ của mình và Thiên Đạo Lưu, đã vượt qua khảo nghiệm thứ 8, trong lòng tự nhiên càng thêm vội vàng muốn đến Hải Thần Đảo. Nghĩ đến đây, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu lạ thường của Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông không khỏi thở dài nhẹ một tiếng. Hắn sẽ không sao. Bỉ Bỉ Đông giọng nói bình tĩnh, vang vọng trong đại sảnh, yên tâm đi, ngoài ta ra không ai có thể làm hại hắn. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc không nói. Nàng biết, hơn nửa năm trước, Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu chuẩn bị đầy đủ. Hải Thần Đảo, cảnh nộ lãng hùng vĩ, Vương Phong vẫn ngồi xếp bằng trên trầm ngân trụ. Nơi này quả là chỗ tu luyện lý tưởng, mỗi ngày được nghe sóng biển rào rạt, giúp ông cảm ngộ chấn tự âm sâu sắc hơn. Từ trận chiến với ba Tắc Tây đã hơn một tháng, tu vi của Vương Phong ổn định ở cấp 79, đang hướng tới cấp 80. Nhưng trong thời gian ngắn, e rằng khó đạt được. Quá khó khăn. Thực sự là, mỗi cấp độ đều như tranh giành mạng sống. Với tốc độ tu luyện của Vương Phong, nhanh cũng phải 4-5 tháng. Nhưng hiện tại, ông không có nhiều thời gian như vậy. Đúng rồi, Hải Thần Đảo này, không biết có thiên tài địa bảo gì không? Vương Phong thầm nghĩ, sử dụng Càn Khôn Đỉnh, Vương Phong có thể luyện chế các loại thiên tài địa bảo thành hồn tinh tinh khiết nhất. Thông qua hồn tinh để tu luyện, ông tự tin có thể đạt tới cấp 80 trong thời gian ngắn. Theo lý thuyết, nếu như Hải Thần Đảo hẳn phải có thiên tài địa bảo, nếu không tốt, thì trong nước biển cũng có thể tìm kiếm. Nghĩ vậy, Vương Phong định tìm ba Tắc Tây thương lượng, xem có thiên tài địa bảo gì không. Có thể lên cấp 80, Hỗn Độn Thanh Liên hình thái thứ 8 sẽ giúp ông tự tin hơn khi đối mặt với Bỉ Bỉ Đông. Muốn đi đến nó, Vương Phong hướng về Hải Thần Sơn. Vừa đến chân núi, ông liền thấy Đường Tam cùng những người khác đứng trước Hải Thần Điện. Nhưng Đường Tam lại không hề hay biết. Vương Phong hơi chấn động, chưa vội vào điện. Đúng lúc đó, từ trong Hải Thần Điện bỗng dâng lên một cột sáng màu vàng óng. Cô sáng xuyên ra khỏi điện Lin, rồi nhanh chóng biến đổi như mây khói, hình thành một bóng người màu vàng. Vương Phong ngẩng đầu nhìn bóng người đó, toạt nhìn giống như hải thần, nhưng Vương Phong khá quen thuộc với hải thần, nên chắc chắn đây không phải là ngài ấy. Ngay sau đó, toàn bộ hải thần đảo rung chuyển dữ dội. Vương Phong mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ bốn phía hướng về trung tâm hội tụ. Mắt thường có thể thấy vô số điểm sáng màu vàng óng từ bốn phía hải thần đảo, thậm chí từ những nơi xa hơn, nhanh chóng lao về phía đảo. Những điểm sáng này bay lơ lửng giữa trời, trông như một dòng sông ngân hà lấp lánh vô cùng. Bóng người màu vàng ở giữa dòng sông ngân hà, ánh sáng vàng óng liên tục hội tụ vào người. Dần dần, bóng người trở nên rõ ràng hơn. Vương Phong nhào mắt lại. Đầu tiên là phần giáp trụ thần uy thanh tú bên ngoài, rồi sau đó người bên trong cũng từ từ hiện ra. Đó chính là Đường Tam. Những điểm sáng vàng óng này dường như là một loại năng lượng rất đặc biệt. Vương Phong nhẹ nhàng khẽ hút, hút những điểm sáng vào trong cơ thể, nhưng lại phát hiện không thể chuyển hóa thành hồn lực. Đây là năng lượng gì? Vương Phong nhìn một hạt điểm sáng tàng óng tinh khiết trong tay. Một loại năng lượng rất đặc biệt, tinh khiết không tì vết, tựa như ẩn chứa một cỗ ý chí. Chẳng lẽ là tín ngưỡng chi lực? Vương Phong suy nghĩ vài giây, nhìn những năng lượng vàng óng trên trời dần dần dung nhập vào bóng người. Khuôn mặt Đường Tam càng lúc càng rõ ràng, không thể hấp thụ năng lượng, chỉ có tín ngưỡng chi lực. Bởi vì loại vật này bắt nguồn từ sự ngưng tụ lực lượng tinh thần linh hồn, thuộc về người được tín ngưỡng, hải thần. Xem ra việc rút được hải thần Tam Xoa Kích đã coi như là bước chân chính vào thần lĩnh vực. Nhưng hồn lực của tiểu Tam vẫn còn quá thấp. Vương Phong lắc đầu. Nếu thành thần là dựa vào tín ngưỡng chi lực, thì con đường này quả thực không dễ dàng. Có lẽ đây là quy tắc thành thần trong đấu la thế giới. Nhưng nghĩ kỹ lại, thần minh rất nhiều. Không lẽ mỗi vị đều dựa vào tín ngưỡng chi lực để tự chứng minh sao? Dù sao đi nữa, nhìn hàng vạn tín ngưỡng ánh sáng bay vào bóng người màu vàng kia, Vương Phong vẫn thấy có chút tò mò. Hiển nhiên, hiện tượng này chỉ xảy ra khi rút được hải thần Tam Xoa Kích, vượt qua khảo nghiệm thứ 7, thực sự trở thành người thừa kế hải thần. Lúc này, tín ngưỡng chi lực hội tụ trên người Đường Tam. Vương Phong đoán, lúc này nếu muốn giết Đường Tam, còn phải gánh chịu nghiệp lực của vô số sinh linh đại hải. Chập chập chập, ngoại trừ thần, e rằng ngay cả phong hào đấu la cũng khó gánh chịu loại nhiệt lực này. Kế thừa một thần vị thì có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Phương thức thành thần này, so ra thì đơn giản hơn nhiều. Một lát sau, bóng người vàng óng càng thêm ngưng thực. Ánh sáng bắt đầu giảm bớt, rồi biến mất. Mọi thứ trở lại yên tĩnh. Khoảng chốc lát sau, Vương Phong kinh ngạc khi thấy ba tắc tây đỡ Đường Tam, tay cầm hải thần Tam Xoa Kích. Bước ra, Đường Tam trông rất yếu ớt, toàn thân đầy máu. Tiểu Vũ đỡ lấy bên cạnh, thấy Đường Tam nến, những người khác lập tức tiến lên nón. Vương Phong cũng nhìn thấy chuôi hải thần Tam Xoa Kích kia. Truyền thuyết nói nó nặng hơn 10 vạn cân, nhưng Vương Phong cho rằng không chỉ đơn giản như vậy. Đây là thần khí, nếu không được hải thần tán thành, dù có thể di chuyển hơn 10 vạn cân, cũng không thể nào cầm nổi hải thần Tam Xoa Kích. Ở trung tâm hải thần Tam Xoa Kích, Vương Phong thấy một hạch tâm hình tam giác phát ra ánh sáng. Hạch tâm này hẳn là hải thần chi tâm, cũng chính là hãn hải càn khôn cháo. Chỉ có người được hải thần thừa nhận mới có thể sử dụng nó. Đây là một thần khí đặc biệt. Nếu không có vật này cắm vào lỗ khảm của hải thần Tam Xoa Kích, Vương Phong đoán Đường Tam cũng không thể rút nó ra. Nhìn hải thần Tam Xoa Kích, lòng Vương Phong thầm nghĩ không biết mình có thể dùng được không. Cảm giác là rất khó. Trọng lượng chỉ là một khía cạnh. Bản thân không phải người thừa kế hải thần, không được hải thần Tam Xoa Kích tán thành tô, nên rất khó cầm nổi. Giống như chiếc búa của lôi thần trong Marvel, bị khắc thần chú, chỉ có lôi thần mới có thể nhấc lên. Mọi người vây quanh Đường Tam dường như đang hỏi thăm tình hình. Vương Phong suy nghĩ rồi cũng tiến lại gần. Cái này nặng đến 10 vạn 8 ngàn cân. So với những trầm ngân chủ kia thì có lẽ nhẹ hơn, nhưng dù là ta cũng không thể dễ dàng cầm nổi nó. Ba tắc tây nhìn chui Tam Xoa Kích, ánh mắt mang theo niềm vui. Thần vật có linh, chọn Đường Tam làm chủ nhân, tức là đại hải sắp có chủ. 10 vạn 8 ngàn cân. Đường Tam kinh ngạc. Tôi hiện giờ chỉ cảm thấy nặng hơn 100 cân. Không nặng chút nào. Sao lại thế này? Tôi thử xem. Đá mộc bạt, người có sức mạnh nhất, bước đến, nhẹ nhàng nắm hải thần Tam Xoa Kích, ngay lập tức cảm nhận được một lực lượng bài xích từ trên truyền xuống. Áo, Đái Mộc Bạch toàn lực vận dụng võ hồn, mấy vòng hồn hoàn sáng lên, mặt tảo bừng, cổ nổi đầy gân xanh, hai tay nắm Tam Xoa Kích gần như rách à, nhưng hải thần Tam Xoa Kích vẫn không nhúc nhích. Đái lão đại, đừng phí sức nữa, ngay cả ba tác tây tiền bối cũng không dễ dàng cầm nổi, người người anh cũng vô ích thôi. Áo Tư Tạp cười nói bên cạnh, đây là thần khí, nó cũng phải giữ thể diện chứ. Để anh dễ dàng cầm lên sao? Đái Mộc Bạch thu tay lại. Trà sát. Thật đáng sợ. Trong tay Tiểu Tam, nó chỉ nặng hơn 100 cân. Nhưng khi vung lên lại nặng hơn 10 vạn cân. Phong Hào Đấu La cũng không chịu nổi. Đường Tam cầm thần khí trong tay. Lòng cũng dâng lên một tia cảm giác kỳ diệu. Cười cười. Đường Tam định nói chuyện thì thấy Vương Ngũ đi tới. Vật này thật nặng 108.000 cân sao? Giọng đối phương vẫn bình thản như thường. Ngươi muốn thử xem. Ba Tắc Tây khẽ cười. Vương Ngũ, ngươi có thể nâng được cây trầm ngân trụ 500.000 cân. Nhưng muốn nâng được thứ này thì không thể. Nàng đã vượt qua 8 kỳ khảo nghiệm cấp cao nhất. Lại là đại tế ti của Hải Thần Đảo. Nắm giữ một phần lực lượng của Hải Thần. Nên mới miễn cưỡng cầm được Hải Thần Tam Sa Kích. Vương Ngũ tuy cũng là người Hải Thần chọn. Nhưng giờ vẫn chưa vượt qua khảo hạch. Chưa được Hải Thần công nhận. Tự nhiên không thể cầm nổi thứ này. Đá Mộc Bạch đã vượt qua khảo nghiệm cấp 6. Tuy xem như được Hải Thần công nhận. Nhưng sức mạnh của hắn vẫn còn kém xa. Có ý nghĩ này. Mắt Vương Phong sáng lên. Thấy vậy. Đường Tam suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng cắm Hải Thần Tam Sa Kích xuống đất. Mặt đất như run lên. Vương Phong bước tới. Nhìn cây Tam Sa Kích lam kim sắc. Thần khí của thế giới này. Có lẽ không thua kém thí thần thương ở dạng võ hồn. Hơn nữa. Nó còn gánh chịu tín ngưỡng của vô số sinh linh đại hải. Vương Phong thở sâu. Nhìn thần khí này. Lúc trước trong La Sát bí cảnh. La Sát Ma Liêm kia hẳn cũng cực kỳ nặng. Mà muốn rút được La Sát Ma Liêm. Phải chịu đựng tà khí vô cùng bên trong nó. Mới dẫn đến Bỉ Bỉ Đông lúc đó rơi vào trạng thái đặc biệt ấy. Sau một khắc. Khi Vương Phong đặt hai tay lên Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Sơ đột nhiên rung lên. Khi thế hùng mạnh như thật sự ngưng tụ trên người Vương Phong. Tràn ra. Tạo thành từng luồng khí lưu xoáy. Từ khí niêng sinh ra gió mạnh. Thổi vù vù khiến bốn phía rung chuyển. Trong mắt Vương Phong lấy lên tia sáng đen nhánh. Chỉ cảm thấy bên trong Tam Xoa Thích tràn ngập một sức cản khổng lồ. Sức cản này khiến Vương Phong khó lòng nâng lên. Đó là sức mạnh tín ngưỡng của vô số sinh linh đại hải. Lại còn ẩn chứa một phần thần lực. Dù mình có thể nâng được trầm ngân trụ 500.000 cân. Cho dù nâng được cả triệu cân. Cũng vô ích. Nhưng, thật không nâng nổi sao? Vương Phong lẩm bẩm. Nếu không nâng nổi, điều đó có nghĩa là người ta mãi mãi không thể thắng thần. Sau này mình là người cấp 90. Phải chiến đấu với thần. Sao có thể không nâng nổi được? Không được sao? Mã Hồng Tuấn và những người khác nhìn nhau cười. Thân phận Vương Ngũ không cần nói. Nhưng Ba Tắc Tây tiền bối nói đối phương không đơn giản. Nhưng trong lòng họ vẫn cho rằng đối phương là kẻ thù. Thêm việc võ hồn điện mưu đồ làm loạn Hải Thần Đảo. Thái độ họ đương nhiên không thay đổi. Ba Tắc Tây tiền bối cũng chỉ miễn cưỡng cầm được. Hắn hình như vẫn chưa vượt qua khảo hạch của Hải Thần A. Đá Mộc Bạch lắc đầu. Khảo nghiệm thứ hai của hắn rốt cuộc là gì? Sao đến giờ vẫn chưa vượt qua? Về điểm này, họ cũng không biết. Vương Ngũ chỉ mất vài tháng đã vượt qua ba kỳ khảo nghiệm đầu tiên. Nhưng đã hơn một năm rồi. Khảo nghiệm thứ hai vẫn chưa vượt qua. Điều này thật sự hơi bất thường. Đường Tam thì mỉm cười nhìn. Hắn ban đầu còn hơi không hiểu thứ này nặng thế nào. Ngay cả Ba Tắc Tây tiền bối cũng chỉ miễn cưỡng cầm được. Nghe xong lời giải thích, Đường Tam giờ mới hiểu được Hải Thần Tam Xoa Kích ẩn chứa sức mạnh như thế nào. Cho nên, hắn cũng không lo Vương Ngũ có thể cầm được Hải Thần Tam Xoa Kích. Mọi người cười. Cũng có phần xem trò vui. Trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Chỉ có Chu Trúc Thanh trong mắt có chút chờ mong. Lúc này, lực lượng trong tay Vương Phong càng lúc càng mạnh. Khí lưu toàn thân như tạo thành một cơn lốc. Có vẻ hơi cuồng bạo vô cùng. Nhìn cảnh này, Ba Tắc Tây vẫn mỉm cười. Nếu Vương Ngũ vượt qua được kỳ khảo thứ hai, thì hẳn là có thể cầm nổi nó. Dù sao, vượt qua Hải Thần nhị khảo cũng xem như được Hải Thần công nhận. Nhưng giờ đây, điều đó là xa vời. Vương Ngũ, ta thấy ngươi vẫn phí sức thôi. Chữ Vinh Vinh bĩu môi. Đây là thần khí. Há lại ngươi chỉ là một hồn sư có thể nhất nổi. Ba Tắc Tây tiền bối còn nói ngươi là người đàn ông có thiên phú mạnh nhất thời đại này. Nhưng ta không tin. Nếu Vương Phong ở đây, thiên phú của hắn mới là mạnh nhất. Kae, mi sao vẫn cố gắng thế? Thật là một kẻ bướng bỉnh và kiêu ngạo. Nhớ ngươi cầm nổi Hải Thần Tam Xoa Kích này. Ta, chữ Vinh Vinh, từ nay về sau sẽ theo họ ngươi. Nói rồi, chữ Vinh Vinh chống nạnh, cười hí hí nhìn Vương Ngũ. Mọi người, thế mà, một khắc sau, mọi người chưa kịp nhận ra. Chỉ có Vương Phong cảm thấy trái tim tuôn ra một luồng năng lượng tinh khiết. Vương Phong giật mình. Đó là năng lượng lưu tinh lệ. Năng lượng lưu tinh lệ lại phun trào vào lúc này. Điều khiến Vương Phong càng ngạc nhiên là, sau khi luồng năng lượng đó tuôn ra, sự kháng cự bên trong Hải Thần Tam Xoa Kích bỗng giảm đi vài phần. Rất nhỏ. Chỉ vài phần. Nhưng đủ rồi. Ừm đầm. Dường như cả Hải Thần Sơn đều rung chuyển. Ngay sau đó mọi người chứng kiến cảnh tượng khó tin. Hải thần Tam Xoa Kích, vốn bị Đường Tam cắm ngang trên đất, dường như được nới lỏng, lại bị rút lên vài phần, khoảng chừng chưa đến lay trùng. Khi luồng năng lượng lưu tinh lệ kia rút lui, Vương Phong cũng ngừng lại, yên tĩnh. Quái dị, Trần Mặc, Trần Kinh, 10 người, kể cả ba tắc tây cũng há hốc mồm, nhưng ngây người nhìn cảnh tượng này. Tiêu chỉ rút lên chưa đến ra chùa, nhưng nó đã thực sự bắt đầu chuyển động. Điều này thật không thể tin nổi. 10 người đều ngỡ ngàng. Sao có thể thế này? Ba tắc tây lẩm bẩm. Không thể nào. Tam sao kích ngưng tụ tín ngưỡng của vô số sinh linh đại hải. Không được hải thần tán thành. Cho dù là phong hào đấu la cấp 99 cũng không thể nào cầm nổi. Trừ phi là thần. Nhưng Vương Ngũ không phải thần. Ba tắc tây không thể giải thích chuyện đang xảy ra trước mắt. Nàng cũng vậy. Chính người Đường Tam càng há hốc mồm. Người đầu tiên sững sờ là chữ Vinh Vinh. Nụ cười trên mặt cô hoàn toàn cứng đờ. Ảo giác à? Mã Hồng Tuấn dụi mắt. Không phải nói, chỉ có được hải thần tán thành mới cầm nổi sao? Câu hỏi của hắn nói lên tâm tư của đa số người, nhưng không ai có thể trả lời hắn. Vinh Vinh, ngươi thật muốn theo họ Vương sao? Bà Trầm Hương kéo tay áo chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh đột nhiên cười hí hí. Cầm nổi thì sao? Ta theo họ Vương làm sao rồi? Sau này ta gả cho Vương Phong. Theo họ Vương Phong chẳng sao cả. Trước kia có chuyện phụ tùy phu tính. Giờ văn hóa phục hưng rồi không được sao? Mọi người, tiểu yêu tinh này. Vương Phong liếc nhìn chữ Vinh Vinh. Tâm tư của cô gái ngốc này, hắn sao lại không biết? Chỉ là luồng năng lượng vừa rồi tuôn ra từ trái tim. Quả thực rất quái dị. Giống như năng lượng lưu tinh lệ, nhưng lại có chút khác biệt. Vương Phong lại có thể giảm bớt sức kháng cự của hải thần Tam Xoa Kích. Hắn biết, sức kháng cự đó đến từ niềm tin tín ngưỡng của vô số sinh mệnh trong đại dương. Ngay cả với thực lực hiện tại của hắn, dù vận dụng toàn bộ sức mạnh, muốn lay chuyển cũng rất khó. Trừ phi đạt đến cấp 90, thực lực tăng thêm một bậc nữa, mượn sức mạnh chân thân của hỗn độn thanh liên võ hồn, mới có thể nâng nổi hải thần Tam Xoa Kích. Nhưng hiện tại điều đó thực sự rất khó khả thi. Vừa mới nhấc lên được y mai trùng ngờ, Vương Phong đã hơi ngạc nhiên. Như tinh lệ này quả nhiên sẽ sinh ra tác dụng khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh của bản thân sao? Ta tìm ngươi có việc. Bua hải thần Tam Xoa Kích phúng. Vương Phong tiến đến chỗ ba tắc tây. Ba tắc tây hơi sững sờ, rồi gật đầu với Đường Tam và những người kia. Đường Tam và những người kia cũng không dừng lại, đi thẳng. Chuyện gì? Ba tắc tây hỏi. Vương Phong liền hỏi thăm xem trên đảo hải thần có hay không thiên tài địa bảo hoặc các loại linh dược. Ngươi muốn dùng những linh dược đó để tăng tu vi sao? Ba tắc tây hơi kinh ngạc. Linh dược trên đảo thì nhiều, nhưng phần lớn đều có hại cho hồn sư, dùng vào sẽ rất nguy hiểm. Ta có vài gốc, nhưng dùng những thiên tài địa bảo này, tiêu hồn lực sẽ tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng sẽ tổn hại căn cơ, phá hủy giới hạn cao nhất sau này của ngươi. Ta không khuyên ngươi dùng những thứ này. Đó là lý lẽ đúng đắn. Trong biển rộng, ngoài vô số sinh mệnh, chắc chắn cũng có đủ loại kỳ chân dị bảo. Quả nhiên vẫn có. Không sao. Vương Phong lắc đầu. Ngươi cứ cho ta đi. Coi như điều kiện trao đổi. Ngươi cứ việc nê ra. Nghe vậy, ba tắc tây suy nghĩ rồi nói. Được rồi. Điều kiện là, ngươi còn nhớ con ma hồn đại bạch xa kia không? Ta không biết ngươi huấn luyện ba con hồn thú đó thành hồn thú 100.000 năm như thế nào. Nhưng trong bảy ma hồn đại bạch xa, có 2-3 con 8-9 vạn năm. Nếu ngươi có thể, ý của hắn là, ngươi phải giúp ta huấn luyện ba con ma hồn đại bạch xa này thành hồn thú 100.000 năm. Vương Phong sững sờ, rồi bật cười. Aorat, hắn muốn dùng ta làm huấn luyện viên hồn thú sao? Được thôi, không vấn đề. Thứ đưa chúng đến nộ lãng tuyệt cảnh. Đối với yêu cầu này, Vương Phong thấy rất có lợi, cũng coi như là trao đổi ngang giá. Dù sao, việc huấn luyện 2-3 con ma hồn đại bạch xa 8-9 vạn năm thành hồn thú 100.000 năm đối với Vương Phong mà nói không khó. Nếu là loại 4-5 vạn năm, có lẽ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng loại 8-9 vạn năm này, chỉ kém một chút đến 100.000 năm, rất dễ dàng và nhanh chóng. Sau đó, ba tắc tây lấy ra từ hải thần điện một loại tiên thảo hình dáng như san hô màu xanh lam nhạt. Thâm Hải Long Anh San. Ba tắc tây cẩn thận dùng hồn lực bao lấy gốc tiên thảo lớn bằng bàn tay này. Nó trông như san hô, nhưng lại giống một con rồng nhỏ sơ sinh, chỉ mọc ở độ sâu 6.000 mét dưới biển. Là tiên thảo tồn tại vài vạn năm ở vùng biển sâu hình vòng cung. Vật này chứa kịch độc long tính cực mạnh. Truyền thuyết nói nó là hậu duệ của một con cự long mấy trăm ngàn năm tu vi trong biển rộng, nhưng vì hình dạng kỳ dị nên bị bỏ rơi, rơi xuống đáy biển, bị áp lực biển nghiền nát thành huyết tương. Huyết tương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.